Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 223, đại nhân, ngươi, trở về. Góc truyện audio.com. Quang mang diệu thế, thiên địa vì đó thất sắc. Đúng vậy, đại nhân hắn trở về. Cơ Liệt kích động nói. Lúc này, Cơ Vô Địch bỗng nhiên ngồi dậy. Người đăng, Đa Kê Rô Cơ Liệt ức chế không nổi trong lòng kích động. Thanh âm có chút run. Chấm, lão tổ tông, đại nhân lão nhân ra ông ta trở về. Đại nhân, thiên địa phảng phất vì đó chùn xuống. Cơ Vô Địch nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Mặt chữ điền, cương nghị, hai mắt như tinh thần. Trên thân, cái gì? Đại nhân, người nói, đại nhân hắn trở về rồi. Trong băng ngọc hàn quan, Cơ Vô Địch đột nhiên mở hai mắt ra. Khi đôi mắt này mở ra, thần uy trùng thiên, cỗ thần uy này, quét sạch thiên địa, cho dù là đứng ở bên ngoài cơ trường không. Quang mang diệu thế, thiên địa vì đó thất sắc. Đúng vậy, đại nhân hắn trở về. Cơ Liệt kích động nói. Lúc này, Cơ Vô Địch bỗng nhiên ngồi dậy. Cơ Vô Lượng bọn người đều dọa đến phủ phục một chỗ. Đại khí không dám thở. Chỉ có Diệp Vô Trần đứng đấy. Thiên địa phảng phất vì đó chùn xuống. Cơ Vô Địch nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Mặt chữ điền, cương nghị, hai mắt như tinh thần. Trên thân, thần uy trùng thiên, cỗ thần uy này, quét sạch thiên địa, cho dù là đứng ở bên ngoài cơ trường không. Cơ Vô Địch đột nhiên nhìn xem Cơ Liệt. Ngươi, xác định là đại nhân. Đúng vậy, lão tổ tông, đây là ngươi năm đó cho đại nhân lệnh bài màu đen. Cơ Vô Lượng bọn người đều dọa đến phủ phục một chỗ. Đại khí không dám thở. Chỉ có Diệp Vô Trần đứng đấy. Đây là đại nhân lệnh bài. Cơ Liệt trong sự kích động, cung cung kính kính đem hai viên lệnh bài nâng đến Cơ Vô Địch trước mặt. Cơ Vô Địch tiếp nhận xem xét. Trên mặt mừng rỡ cực kỳ. Quả nhiên là đại nhân lệnh bài. Quả nhiên là, thân hình hắn lóe lên. Liền xuất cung điện, Cơ Vô Địch đột nhiên nhìn xem Cơ Liệt. Ngươi, xác định là đại nhân. Đúng vậy, lão tổ tông, đây là ngươi năm đó cho đại nhân lệnh bài màu đen. Đây là đại nhân lệnh bài. Cơ Liệt trong sự kích động, cung cung kính kính đem hai viên lệnh bài nâng đến Cơ Vô Địch trước mặt. Sau một khắc, hắn đã đi tới Diệp Vô Trần bọn người trước mặt, gặp Cơ Vô Địch đến. Cơ trường không, Cơ Vô Địch tiếp nhận xem xét. Trên mặt mừng rỡ cực kỳ. Quả nhiên là đại nhân lệnh bài. Quả nhiên là, thân hình hắn lóe lên. Liền xuất cung điện, Cơ Vô Lượng bọn người càng là dính sát mặt đất. Không dám đại khí thở một chút. Cơ Vô Địch nhìn xem trước mặt Diệp Vô Trần. Mặc dù Diệp Vô Trần dung mạo thay đổi, nhưng là hắn hay là một chút liền xác định Diệp Vô Trần chính là năm đó Diệp Vô Trần. Sau một khắc, hắn đã đi tới Diệp Vô Trần bọn người trước mặt, gặp Cơ Vô Địch đến. Cơ trường không, chính là hắn năm đó đi theo Cửu Châu chi chủ. Cơ Liệt đối với Diệp Vô Trần chưa quen thuộc, nhưng là Cơ Vô Lượng bọn người càng là dính sát mặt đất. Không dám đại khí thở một chút. Cơ Vô Địch nhìn xem trước mặt Diệp Vô Trần. Hắn năm đó thường xuyên đi theo Diệp Vô Trần bên người. Lại thế nào khả năng chưa quen thuộc. Cơ Vô Địch kích động vạn phần. Mặc dù Diệp Vô Trần dung mạo thay đổi, nhưng là hắn hay là một chút liền xác định Diệp Vô Trần chính là năm đó Diệp Vô Trần. Chính là hắn năm đó đi theo Cửu Châu chi chủ. Cơ Liệt đối với Diệp Vô Trần chưa quen thuộc, nhưng là đi vào Diệp Vô Trần trước mặt quỳ xuống, thanh âm có chút run rẩy. Đại nhân, ngươi trở về, lão nô Cơ Vô Địch cho đại nhân thỉnh an. Hắn năm đó thường xuyên đi theo Diệp Vô Trần bên người, lại thế nào khả năng chưa quen thuộc. Cơ Vô Địch kích động vạn phần. Đại nhân thiên thu vạn tái, phúc thọ an khang. Lão nô, Cơ trường không, Cơ Vô Lượng bọn người nghe chút, nội tâm chấn động mãnh liệt. Lúc đầu, đi vào Diệp Vô Trần trước mặt quỳ xuống, thanh âm có chút run rẩy. Đại nhân, Ngươi trở về, lão nô cơ vô địch, cho đại nhân thỉnh an. Một chút lão tổ trước đó đối với quỷ sát Diệp Vô Trần còn lòng có không phục. Đại nhân thiên thu vạn tái, phúc thọ an khang, lão nô, cơ trường không, cơ vô lượng bọn người nghe chút. Nội tâm chấn động mãnh liệt, lúc đầu, nhưng là hiện tại gặp ngay cả cơ vô địch đều kích động như thế quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần. Một chút lão tổ trước đó đối với quỳ sát Diệp Vô Trần còn lòng có không phục. Nhưng là hiện tại gặp ngay cả cơ vô địch đều kích động như thế quỳ sát ở trước mặt Diệp Vô Trần. Ngay cả cơ vô địch đều ở trước mặt Diệp Vô Trần tự xưng lão nô lúc. Tất cả mọi người, ngoại trừ kinh hãi, chỉ có kinh hãi. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát tại trước mặt cơ vô địch. Gật đầu cười một tiếng. Cũng không tệ lắm. Đều thành thần. Ngay cả cơ vô địch đều ở trước mặt Diệp Vô Trần tự xưng lão nô lúc. Tất cả mọi người, ngoại trừ kinh hãi, chỉ có kinh hãi. Cơ vô địch nhếch miệng mà cười. May mắn mà có năm đó đại nhân truyền thụ cho thần công. Không phải vậy. Lão nô cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Diệp Vô Trần nhìn xem quỳ sát tại trước mặt cơ vô địch. Gật đầu cười một tiếng. Cũng không tệ lắm. Đều thành thần. Cơ vô địch nhếch miệng mà cười. May mắn mà có năm đó đại nhân truyền thụ cho thần công. Không phải vậy. Lão nô cũng không có thành tựu ngày hôm nay. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Sau đó đem cơ vô địch đỡ lên. Đi thôi, chúng ta cũng có mười mấy vạn năm không gặp mặt. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Sau đó đem cơ vô địch đỡ lên. Đi thôi, chúng ta cũng có mười mấy vạn năm không gặp mặt. Người tiết mãn càn khôn tử còn có a? Diệp Vô Trần cười hỏi. Cơ vô địch gật đầu. Cười nói. Còn có. Đảm bảo đại nhân uống cái đủ. Người tiết mãn càn khôn tử còn có a? Diệp Vô Trần cười hỏi. Cơ vô địch gật đầu, cười nói, còn có, đảm bảo đại nhân uống cái đủ. Diệp Vô Trần cười ha ha một tiếng, tốt, ta hôm nay liền uống cái đủ. Sau đó, cơ vô địch đem Diệp Vô Trần nghênh mời vào chính mình trong cung điện. Diệp Vô Trần cười ha ha một tiếng, tốt, ta hôm nay liền uống cái đủ. Sau đó, cơ vô địch đem Diệp Vô Trần nghênh mời vào chính mình trong cung điện. Cơ vô địch đi ra lúc. Đối với cơ trường không. Cơ vô lượng bọn người nói. Chuyện hôm nay. Ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Đặc biệt là đại nhân thân phận. Biết không. Mặc dù cơ vô địch thanh âm bình thản. Nhưng là. Nghe vào cơ trường không. Cơ vô lượng bọn người trong lòng. Cơ vô địch đi ra lúc. Đối với cơ trường không, cơ vô lượng bọn người nói, chuyện hôm nay, ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, lại là thật to nghiêm nghị, ai cũng dập đầu xác nhận, khi Diệp Vô Trần cùng cơ vô địch tiến vào cung điện. Cơ trường không, đặc biệt là đại nhân thân phận, biết không, mặc dù cơ vô địch thanh âm bình thản, nhưng là, nghe vào cơ trường không, cơ vô lượng bọn người trong lòng. Cơ vô lượng bọn người chỉ cảm thấy toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Lại là thật to nghiêm nghị. Ai cũng dập đầu xác nhận. Khi Diệp Vô Trần cùng cơ vô địch tiến vào cung điện. Cơ trường không. Đặc biệt là trước đó đối với Diệp Vô Trần lòng có không phục một chút lão tổ. Càng là có loại mệt lả cảm giác. Hiện tại, bọn hắn có ngốc. Cơ vô lượng bọn người chỉ cảm thấy toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng có thể đoán được Diệp Vô Trần thân phận. Bởi vì, bọn hắn cơ vô địch lão tổ. Chỉ tôn một người làm chủ. Mà người này, đặc biệt là trước đó đối với Diệp Vô Trần lòng có không phục một chút lão tổ. Càng là có loại mệt lả cảm giác. Hiện tại, bọn hắn có ngốc, chính là năm đó Cửu Châu chi chủ. Diệp Vô Trần, Vô Trần Đại Thần, người này, vậy mà trở về, cũng có thể đoán được Diệp Vô Trần thân phận. Bởi vì, bọn hắn cơ vô địch lão tổ, chỉ tôn một người làm chủ. Mà người này, khó trách trước đó cơ liệt lão tổ tông sẽ kích động như vậy.

Cơ Vô Địch tự mình đem Diệp Vô Trần đưa ra Cơ gia tổng phủ. Đi vào Cơ gia tổng phủ trước, gặp Cơ Tiểu Tiểu, Cơ Trọng bọn người còn quỳ. Diệp Vô Trần đối với Cơ Vô Địch nói, lại để cho mấy người quỳ một ngày, lại để cho bọn hắn đứng lên. Vâng, đại nhân, Diệp Vô Trần đối với Cơ Vô Địch nói, lại để cho mấy người quỳ một ngày, lại để cho bọn hắn đứng lên. Vâng, đại nhân, Cơ Vô Địch cung kính xác nhận, mặc dù hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cơ Vô Địch cung kính xác nhận, mặc dù hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng đoán được Cơ Tiểu Tiểu bọn người hẳn là va chạm Diệp Vô Trần. Cơ Tiểu Tiểu, nhưng là cũng đoán được Cơ Tiểu Tiểu bọn người hẳn là va chạm Diệp Vô Trần. Cơ Tiểu Tiểu, Cơ Trọng mấy người tự nhiên không biết mười mấy vạn năm không có xuất thế Cơ Vô Địch. Cơ Trọng mấy người tự nhiên không biết mười mấy vạn năm không có xuất thế Cơ Vô Địch. Nghe Diệp Vô Trần nói còn muốn chính mình lại quỳ bên trên một ngày. Cơ Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Nghe Diệp Vô Trần nói còn muốn chính mình lại quỳ bên trên một ngày. Cơ Tiểu Tiểu không khỏi trợn mắt. Tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Cơ Vô Địch sầm mặt lại. Đang muốn quát tháo, Diệp Vô Trần khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Vô Địch không cần nhúng tay việc này. Một lát sau, Cơ Vô Địch sầm mặt lại. Đang muốn quát tháo, Diệp Vô Trần khoát khoát tay, ra hiệu Cơ Vô Địch không cần nhúng tay việc này. Một lát sau, Diệp Vô Trần đạp không rời đi, mà Cơ Vô Địch cũng quay trở về tổ địa. Nửa ngày về sau, liền có tin tức truyền ra. Nói giới này Kỳ Lân học viện, Diệp Vô Trần đạp không rời đi, mà Cơ Vô Địch cũng quay trở về tổ địa. Nửa ngày về sau, liền có tin tức truyền ra. Nói giới này Kỳ Lân học viện, sẽ lại chiêu một cái đặc chiêu sinh, mà đặc chiêu sinh này, 17, 18 tuổi, vui mặc bạch y, chỉ là thần hồn cảnh. Họ Diệp, tin tức truyền ra, sẽ lại chiêu một cái đặc chiêu sinh. Mà đặc chiêu sinh này, 17, 18 tuổi, vui mặc bạch y, chỉ là thần hồn cảnh. Họ Diệp, tin tức truyền ra, làm cho tất cả mọi người giật mình. Kỳ Lân học viện mỗi giới, chỉ chiêu một cái đặc chiêu sinh. Giới này, vậy mà nhiều chiêu một cái, làm cho tất cả mọi người giật mình. Kỳ Lân học viện mỗi giới, chỉ chiêu một cái đặc chiêu sinh. Giới này, vậy mà nhiều chiêu một cái. Nghe nói đây là Cơ gia quyết định. Thiếu niên mặc áo trắng này tựa như là Cơ Trường không đề cử. Cơ Trường không đề cử. Nghe nói đây là Cơ gia quyết định. Thiếu niên mặc áo trắng này tựa như là Cơ Trường không đề cử. Cơ Trường không đề cử. Không phải là Cơ Trường không con riêng a, mà Diệp Vô Trần trở lại Kỳ Lân thành phủ đệ về sau, liền đem Hắc Long đỉnh, Hắc Long kiếm luyện chế lại một lần một lần. Lần này hắn tại Cơ gia trong bảo khố tìm được không ít thánh cấp long tộc khoáng thạch. Không phải là Cơ Trường không con riêng a, mà Diệp Vô Trần trở lại Kỳ Lân thành phủ đệ về sau, liền đem Hắc Long đỉnh, đầy đủ đem Hắc Long đỉnh, Hắc Long kiếm toàn bộ tăng lên tới thánh khí. Lúc này, Khương gia trong tổng phủ, Hắc Long kiếm luyện chế lại một lần một lần. Lần này hắn tại Cơ gia trong bảo khố tìm được không ít thánh cấp long tộc khoáng thạch. Kỳ Lân học viện một cái khác đặc chiêu sinh Khương Đại Long cũng đã nhận được Kỳ Lân học viện muốn bao nhiêu chiêu một cái đặc chiêu sinh tin tức. Đầy đủ đem Hắc Long đỉnh, Hắc Long kiếm toàn bộ tăng lên tới thánh khí. Lúc này, Khương gia trong tổng phủ, Kỳ Lân học viện một cái khác đặc chiêu sinh Khương Đại Long cũng đã nhận được Kỳ Lân học viện muốn bao nhiêu chiêu một cái đặc chiêu sinh tin tức. Cái này họ Diệp, là cái gì thiên phú? Khương Đại Long hỏi thủ hạ. Không chắc chắn lắm, nhưng là Cơ gia có người nói. Cái này họ Diệp, là cái gì thiên phú? Khương Đại Long hỏi thủ hạ. Không chắc chắn lắm, nhưng là Cơ gia có người nói. Cái này họ Diệp, chỉ là hoàng cấp huyết mạch. Dưới tay hắn nói ra. Khương Đại Long nhướng mày.